Điện thờ thất tiểu hoàng thúc. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn phòng khách không sáng, vậy mà Thi Nhiên vẫn nhìn ra được. Nguyễn Nguyễn dùng lòng bàn tay xoa xoa khóe mắt. Vừa gọi điện thoại với Ngô Mai. Cô ấy hỏi có ai chăm sóc em không? Em cảm động. Thi Nhiên đi tới, ngồi xuống sofa. Bị nói như vậy, hình như không còn cảm động lắm. Nguyễn Nguyễn mỉm cười, quỳ trên thảm, thẳng lưng, đưa một quả quýt cho cô. Vừa hay định nói với chị chuyện này, em muốn để Mai Mai làm trợ lý của em. Có thể trực tiếp nói với Tân Thần không? Nàng không hiểu rõ lắm về những điều này. Liệu có bị cho là không có bài mà cứ cố đánh hay không? Thi Nhiên gật đầu, công việc của trợ lý tương đối riêng tư. Rất nhiều nghệ sĩ đều để người thân bạn bè đảm nhiệm. Thi Nhiên thì khác, trước khi ra mắt cô ấy không có bạn bè nào quá thân thiết. Nguyễn Nguyễn yên tâm, chăm chú nhìn Thi Nhiên bóc quýt, ngồi quá gần, có những giọt nước nhỏ BNR. Nàng theo bản năng nheo mắt lại, dáng vẻ này rất giống mèo con chưa tỉnh ngủ. Thi Nhiên không khỏi nhìn đôi cái, động tác bóc quýt mạnh hơn một chút. Nguyễn Nguyễn phát hiện cô đang trêu mình, rụt cổ ra xa, nằm úp sấp trên sofa ngẩn người một lúc, rồi hỏi Thi Nhiên, ngày mai chúng ta làm gì? Chị ở Giang Thành mấy ngày? Ngày mai Đào Tẩm nói sẽ đưa em đến nhà hát xem thử. Chị vừa mới nói chuyện với cô ấy trên WeChat, cô ấy nói không chắc em có thích ứng được với mô hình nhà hát hay không. Đến thử trước, nếu cảm thấy ổn thì hãy ký hợp đồng với Điểm Tinh. Nguyễn Nguyễn gật đầu, lại nhìn Thi Nhiên với ánh mắt long lanh. Thế còn chị, dáng vẻ này ngoan ngoãn vô cùng. Ngón tay Thi Nhiên mang theo hương quýt vô tình chạm nhẹ vào má nàng. Nguyễn Nguyễn cảm thấy cả người mình đều sảng khoái. Nhún vai, mềm mại dựa vào. Chị, vừa mới họp xong để đối chiếu lịch trình. Chiều mai sẽ về Thụ Thành. Sau đó sẽ là một khoảng thời gian quay phim kín lịch. Cho đến khi đóng máy, Nguyễn Nguyễn thất vọng rồi. Mặc dù nàng không nói gì, nhưng ánh mắt rõ ràng tối sầm lại. Thi Nhiên hít hít mũi, mím môi, im lặng ăn quýt. Nguyễn Nguyễn ngẩng đầu nhìn cô, khuôn mặt như gốm sứ trắng, ở góc độ nào cũng toát lên vẻ nghệ thuật. Sinh ra là để đùa giỡn với ánh sáng và bóng tối. Nàng hỏi, vậy sau khi chị đi rồi, em vẫn ở đây, ngày kia người quản lý mới sẽ họp với em. Em có thể bảo Ngô Mai sắp xếp thời gian đến. Thi Nhiên nói, Nguyễn Nguyễn thở dài. Nàng sắp phải xa Thi Nhiên để làm việc rồi. Cũng lần đầu tiên có cảm giác thực sự trở thành nghệ sĩ của Điểm Tinh giải trí. Nàng biết Thi Nhiên do dự vì điều gì, cũng giống như mình. Không biết có nên nói lịch trình của bản thân cho đối phương hay không. Cũng không biết có nên thể hiện sự không nỡ hay không. Nhưng lúc này, sự không nỡ đối với Nguyễn Nguyễn mà nói, không phải là thứ tốt. Vì vậy, dưới ánh đèn sàn, cô ấy ngẩng khuôn mặt sạch sẽ không tì vết lên. Em môi, nói, Thi Nhiên, em muốn nói chuyện với chị. Về chúng ta, giọng nói rất nhỏ. Nhưng không phải là sự nhút nhát như trước đây. Rất kiên định, khiến Thi Nhiên khi cúi đầu nhìn nàng, trái tim bỗng giật thót một cái. Nguyễn Nguyễn đưa mặt mình vào tầm mắt Thi Nhiên. Được cô nâng niu bằng ánh mắt. Trong lòng xao xuyến mấy hồi, mới lấy hết can đảm nói. Em rất thích chị, em đã hỏi chị rồi. Chị nói chị cũng thích em. Hơi thở của Thi Nhiên khẽ dừng lại. Dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn nàng. Chỉ một ánh mắt, Nguyễn Nguyễn đã hiểu ra. Thật ra là sớm hơn. Lúc Thi Nhiên ghen với Đào Tẩm, Nguyễn Nguyễn nói, cô ấy có bạn gái rồi. Thi Nhiên không đáp lại. Lúc đó Nguyễn Nguyễn đã hiểu ra. Nếu còn muốn truy ngược lại lâu hơn một chút, thì chính là hai người họ có tình cảm với nhau lâu như vậy. Thi Nhiên chưa bao giờ đề cập đến điều gì khác. Nguyễn Nguyễn cũng nên ngày càng hiểu ra, Thi Nhiên là một người rất quyết đoán, cũng không phải là người thụ động. từ việc nhỏ như đề nghị thử hành vi thân mật, lái xe quay lại thung lũng đón người, đến việc lớn như đầu tư vào điện thờ, góp vốn vào công ty quản lý, bao gồm cả việc lên kế hoạch cho sự xuất hiện của Nguyễn Nguyễn trong hai ngày này. Hiệu suất đều cao đến mức kinh ngạc, Nguyễn Nguyễn đôi khi còn hoang mang, rốt cuộc Thi Nhiên lấy đâu ra nhiều thời gian để làm nhiều việc như vậy. Mà những việc này lại phản ánh một chân tướng khác, đó chính là nếu Thi Nhiên không làm, nghĩa là cô không muốn. Cô thích Nguyễn Nguyễn, nhưng không muốn yêu đương. Nguyễn Nguyễn cũng không muốn. Sau khi từ nhà đào tẩm trở về, Hồng Lâu Mộng, Nguyễn Nguyễn còn tra cứu Trần Phiêu Phiêu khi đang đi vệ sinh. Trước đó chỉ dựa vào trí nhớ cho rằng cô ấy đang trên đà phát triển rất tốt. Sau đó không hiểu sao lại lui về ở ẩn. Nguyễn Nguyễn tra cứu các chỉ số nổi tiếng của cô ấy, phát hiện độ hot của Trần Phiêu Phiêu lúc đó còn cao hơn nàng tưởng tượng. Đặc biệt là từ năm 2024 đến năm 2025. Suýt chút nữa là vượt qua cửa ải, nhảy vọt lên hàng ngũ sao hạng A, ít nhất cũng sẽ sánh ngang với Triệu D, CT, NS trong bữa tiệc tối hôm đó. Vì vậy, Trần Phiêu Phiêu năm đó có thể coi là lui về ở ẩn khi đang nổi tiếng. Đến nay vẫn có fan của cô ấy điểm danh, mong chờ tác phẩm mới. Sau khi ăn cơm ở nhà đào tẩm, Nguyễn Nguyễn mới biết là vì sao. Khả năng cao là vì đào tẩm, nếu hoạt động trong giới phim ảnh, họ sẽ không có được sự đồng hành trọn vẹn, cũng không cách nào vun vén cho một mối quan hệ. Sự nghiệp bận rộn, xa cách triền miên, nay đây mai đó, cộng thêm sự soi mói của công chúng, những điều này đủ để GTCS một mối tình đồng giới vốn đã không được xã hội nhìn nhận. Chúng ta ở bên nhau cũng được một thời gian rồi, em không biết chị nghĩ thế nào, nhưng dựa vào những gì em hiểu về chị không thích sự mập mờ. Em cũng vậy. Chiếc cổ thon thả của Nguyễn Nguyễn hơi rụt lại. Thi Nhiên chăm chú nhìn nàng, im lặng chờ đợi lời tiếp theo. Vì vậy, em nghĩ tốt nhất là nói rõ ràng, đạt được sự đồng thuận về mối quan hệ của chúng ta. Nguyễn Nguyễn cắn vào môi trong, ánh mắt dịu dàng hỏi Thi Nhiên. Vẫn muốn xác nhận với chị một chút, chị có muốn yêu đương không? Lúc hỏi ra miệng, tim nàng vẫn đập thình thịch, sau gáy nổi lên một lớp da gà. Nàng rụt cánh tay lại, cổ tay chống vào ngực mình, để nhịp tim không quá căng thẳng. Nàng biết đây là phản ứng sinh lý bình thường, dù sao đây cũng là lần đầu tiên nàng yêu một người. Lông mi Thi Nhiên giao nhau, đầu lưỡi hơi chạm vào chân răng. Không nói gì, em biết rồi, Nguyễn Nguyễn vội vàng nói. Giây tiếp theo nàng khôi phục giọng điệu mềm mại. Em cũng cảm thấy, bây giờ không phải là thời điểm thích hợp. Thi Nhiên ngẩng mắt nhìn nàng, có chút bất ngờ. Mấy ngày nay em đã nghĩ, chúng ta bây giờ như vậy, thì khác gì yêu đương. Sau khi gặp cô Đào và bạn gái cô ấy, em đột nhiên nghĩ ra, chúng ta như vậy là sự hấp dẫn về sinh lý và tâm lý. Nhưng nếu muốn bắt đầu một mối quan hệ, phải đưa đối phương hoàn toàn vào quỹ đạo cuộc sống và sự nghiệp của mình. Tương lai của chúng ta có thể sẽ phải điều chỉnh và thay đổi vì mối quan hệ này. Chị cũng nghĩ như vậy, đúng không? Thi Nhiên ném vỏ quýt trong tay vào thùng rác, gật đầu. Nguyễn Nguyễn mím môi cười, em hiểu chị một chút rồi đấy. Thi Nhiên dùng khăn ướt lau tay, rồi lại rút thêm một tờ khăn giấy khô, lau lau kẽ ngón tay, cũng cong khóe môi, mỉm cười. Vì vậy, em cảm thấy, thật sự không phải là thời điểm thích hợp. Nguyễn Nguyễn nghiêng đầu, em mới ký hợp đồng, em còn rất nhiều việc muốn làm. Nàng nói đến đây là dừng, lại nhìn hộp quà dạ tiệc trên bàn trà nói. Hai ngày nay, chị đã đưa em đến những nơi mà trước đây em hoàn toàn không thể tiếp xúc. Em hình như đã hiểu rõ hơn một chút về việc làm thế nào để trở thành một nghệ sĩ. Mỗi bộ lễ phục tô điểm cho vẻ ngoài của họ, mỗi viên đá quý thể hiện giá trị của họ, nhưng không phải để khiến họ xinh đẹp, ít nhất là không hoàn toàn. Họ là thương hiệu cá nhân di động, đằng sau họ là mạng lưới quan hệ của cả một ekip. Họ là gương mặt chung, là tấm danh thiếp của tất cả nhân viên trong ekip. Cái gọi là mối quan hệ tốt với các thương hiệu của họ, thực chất là do người quản lý hết lần này đến lần khác liên lạc, hết bữa tiệc này đến bữa tiệc khác, xây dựng các mối quan hệ trong giới giải trí. Chẳng khác nào một cuộc chiến khốc liệt, quy đổi thành tiền có thể trực quan hơn. Một nghệ sĩ hàng đầu như Thi Nhiên, thu nhập mang lại không thua kém gì một công ty niêm yết. Đằng sau cô không chỉ là một ekip, mà còn là một chuỗi lợi ích phức tạp, có những hợp đồng với mục tiêu hàng tỷ đồng. Nói thẳng ra, nếu Thi Nhiên xảy ra chuyện, sẽ có rất nhiều người không tiếc công sức để cứu cô. Không phải vì tình nghĩa, mà là vì tiền, sự ổn định của Thi Nhiên, là sự ổn định của các chuỗi lợi ích. Còn Nguyễn Nguyễn vẫn đang trên đà phát triển, trên người nàng cũng bắt đầu gánh vác tâm huyết và lợi ích. Nàng có điện thơ, Nguyễn Nguyễn không nói rõ ràng. Nàng biết Thi Nhiên hiểu hơn mình. Em thật sự thích chị. Ánh mắt Nguyễn Nguyễn long lanh, chân thành và dịu dàng. Nhưng em cũng không muốn ảnh hưởng đến chị, hoặc ảnh hưởng đến chính mình. Để cả hai bên đều thoải mái, chúng ta có thể có những hành vi thân mật trong phạm vi an toàn. Nhưng chúng ta không thích hợp để bắt đầu một mối quan hệ. Câu này em giúp chị nói, bởi vì chị là sếp, là nhà đầu tư. Nếu chị và em xảy ra quan hệ, lại nói không muốn ở bên em, sẽ có vẻ như đang bắt nạt em. Bây giờ em nói cho chị biết, em cũng nghĩ như vậy. Là em nghĩ, Thi Nhiên chưa từng nghe thấy lời nào vừa yếu mềm lại vừa kiên cường đến thế. Tựa như làn gió thoảng qua gương mặt, lúc chạm vào chẳng hề nặng nề, mà đằng sau nó là mùa thu đã lặng lẽ bao trùm. Gió bằng xúc cảm dịu dàng vô ngần, khẽ nhắc người rằng, đã đến lúc phải thêm áo, lá cũng đến thời lìa cành. Thi Nhiên khẽ thở dài trong lòng, đưa tay về TV, khuôn mặt nàng. Cô không thể không thích Nguyễn Nguyễn, dù là về mặt cảm tính hay lý trí. Nếu em muốn kết thúc kiểu ở bên nhau như vậy, hãy nói cho chị biết. Cô chỉ nói câu này, không mang theo biểu cảm gì, nhưng ánh mắt như đang tan chảy. Nguyễn Nguyễn gật đầu, em cũng sẽ không có mối quan hệ như vậy với người thứ hai. Em sẽ không thích hai người cùng một lúc. Nàng muốn nói với Thi Nhiên, nàng rất an toàn, loại an toàn mà Thi Nhiên có thể nói với nàng tất cả mọi thứ. Thi Nhiên rụt tay về, mím môi, còn chị thì sao? Nguyễn Nguyễn vươn đầu ra, hỏi cô, sẽ chỉ thích mình em thôi sao? Không biết, hả, chưa thử, không chắc, Thi Nhiên thành thật nói. Cái này, Nguyễn Nguyễn chớp chớp mắt, có chút bối rối. Thi Nhiên dừng lại 2 giây, mới nhìn về phía nàng, suy nghĩ một chút, rồi nói, em thông minh như vậy, có thể nghĩ cách mà, để chị chỉ thích em, mãi mãi thích em, cách chương.